Trích từ câu Di Diêu Du O Gen Ni Hu Y Si Bi Y Si Uân Chiên Diêu Du O Si Ni Hu Y Si Bi Y Si Yêu Siêu. Người khiêm nhường sẽ vững bước trên đường đời vạn nẻo. Tận tâm, tận lực với công việc bạn sẽ gặt hái được thành công. Trong bản dịch của bạn có nick là Chí Phèo. Trong câu lạc bộ tiếng Trung. Hết chương.